Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, chương 20, Yuhi Kurenai lo lắng. PS: Câu 10 điểm. Konoha trong bệnh viện, Karin có chút bằng mọi cách nhàm chán nằm giường bệnh. Không tốt đẹp gì xem a. Ở Karin trước mặt, bày đặt một tivi máy móc phát hình. Chỉ tiếc đối với bọn họ những thứ này ninja mà nói. Tivi gì gì đó hoàn toàn không cảm giác, còn không bằng mình làm nhiệm vụ đây. Cũng không biết Akamaru đại nhân hiện tại thế nào. Akamaru đại nhân hiện tại đang ở đâu vậy? Karin lẩm bẩm, từ nửa tháng trước nàng bị Akamaru Yuhi Kurenai mang về Konoha sau đó. Nàng vẫn sống ở chỗ này. Không chỉ có bởi vì nàng tay trái vì khôi phục Akamaru Chakra bị nghiêm trọng cắn bị thương. Cũng bởi vì sau đó nàng bị mất khống chế Akamaru đánh bay. Một cái liền bị nghiêm trọng hơn tổn thương. Muốn không phải là của nàng thể chất kinh người, có thể đã tàn phế. Về sau ngay cả làm ninja khả năng cũng không có. Bất quá tuy vậy, Karin cũng không có trách quá Akamaru. Bởi vì nàng biết khi đó Akamaru là mất khống chế. Hơn nữa coi như là Akamaru đại nhân cố ý, Karin cảm giác mình cũng sẽ tha thứ hắn đi. Thời gian nửa tháng cũng không tới liếc lấy ta một cái. Thật là không có lương tâm. Bất quá đối với Akamaru lâu như vậy không đến xem nàng, Karin vẫn sẽ ở trong miệng nhỏ giọng oán trách. Tay khôi phục không sai biệt lắm, để ta tự mình tới nhìn Akamaru đại nhân ở nơi nào được rồi. Karin trong mắt linh động vòng vo, bế hai mắt, sau đó hai tay kết ấn lên. Kagura tâm nhãn, mở. Ông tương đương Kagura tâm nhãn sau khi mở ra, Karin một cái liền xem thấu toàn bộ Konoha thôn. Phát hiện không ít cường đại chakra ba động, trong lòng khó tránh khỏi chấn kinh rồi. Tiếp lấy Karin cũng có chút cẩn thận, không dám quá mức càn rỡ sử dụng Kagura tâm nhãn. Ai biết có thể hay không bị Konoha trong người phát hiện a? Không có đi dò thám biết này cường đại chakra tồn tại. Karin nhớ kỹ Akamaru chakra ba động, mã liền tiến hành rồi riêng thăm dò. Akamaru đại nhân cư nhiên ở bên ngoài thôn. Akamaru đại nhân là muốn đi nơi nào? Rất nhanh Karin liền xem đến Akamaru động tĩnh, không khỏi ở trong lòng kinh ngạc. Phía sau còn có ninja ở truy Akamaru đại nhân. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, Karin lại phát hiện tại Akamaru phía sau có một đội ninja ở truy kích Akamaru. Nhất thời khẩn trương lên. Đây là Akamaru đại nhân, đây là muốn trốn tránh Konoha rồi hả? Làm Karin hoàn toàn khóa được Akamaru, hơi chút cảm giác được Akamaru một điểm tâm tình chập chờn sau đó. Karin đã bị chính mình cảm giác được tình huống sợ ngây người. Akamaru đại nhân cư nhiên trốn tránh. Mặc dù có chút không dám tin tưởng, nhưng là kết hợp phía sau Konoha ám bộ truy tung, Karin liền tin tưởng phán đoán của mình không có sai. Akamaru đại nhân cư nhiên ném ta một người chạy. Quá ghê tởm, cư nhiên không mang theo ta. Biết Akamaru trốn tránh sau đó, Karin nhất thời không gì sánh được ảo não đứng lên, cảm thấy thất lạc không gì sánh được. Khả năng Akamaru đại nhân là không muốn liên lụy ta đi. Chính hắn trốn tránh đều sẽ bị đuổi giết, mang lời của ta khẳng định không chạy thoát được đâu. Một lúc sau, Karin mới tìm cái lý do thuyết phục chính mình. Đừng nghĩ như vậy thì quăng ta. Ta nhưng là phải đi theo ngươi. Akamaru đại nhân, Sunder hừ một tiếng. Karin liền định giải trừ Kagura tâm nhãn. Hảo hảo nhớ nàng muốn thế nào ly khai Konoha. Đi theo đuổi Akamaru mới tốt nữa. Yui Kurenai lão sư đang giải trừ Kagura tâm nhãn trước. Karin tựa hồ đang Konoha cửa bệnh viện phát hiện Yuhi Kurenai thân ảnh. Bất quá Karin rất nhanh lắc đầu đóng cửa Kagura tâm nhãn. không quan tâm Yuhi Kurenai sự tình. Nàng hiện tại chỉ muốn thế nào ly khai Konoha truy Akamaru đại nhân tài tốt. Mà lúc này đứng ở Konoha y viện bên ngoài Yuhi Kurenai, thân ảnh yểu điệu, cũng là có vẻ hơi khẩn trương và bất an. Yuhi Kurenai hai tay của nắm chặt, nhìn Konoha bệnh viện đại môn, đang do dự có nên đi vào hay không. Cũng sẽ không đi, cũng sẽ không, không cần vào xem đi. Chấm ngoặc kép, Yuhi Kurenai nhìn Konoha cửa bệnh viện, trong lòng vẫn lẩm bẩm, liền là không dám đi vào Konoha trong bệnh viện, nàng sợ kiểm điều tra ra chuyện thật đúng như nàng lo lắng như vậy. Vậy đơn giản thì không phải là nàng có thể tiếp chịu được sự thực a. Về chính cô ta mỗi tháng nghỉ lễ thời gian, Yuhi Kurenai đều là nhớ rõ, đổi thành cái này tháng đã qua trọn thập ngày của nàng nghỉ lễ lại vẫn là không có đến dấu hiệu. Kỳ thực từ Triều Chi Quốc sau khi trở về, Yuhi Kurenai vẫn đang lo lắng. Nào biết theo sự lo lắng của nàng, nàng vẫn mong đợi nghỉ lễ lại thật là chậm chạp không đến. Hô, Trường Hô liễu khẩu khí. Yuhi Kurenai cuối cùng vẫn lấy dũng khí vào bên trong đi vào. Không phải quản sự thật như thế nào, nàng phải đối mặt. Hồng, là ngươi a, thân thể có khó chịu chỗ nào sao? Yuhi Kurenai trở ra, bên trong một nữ tính y liệu ninja rất nhanh thì nhận ra Yuhi Kurenai. Đồng thời nóng bỏng chào hỏi. Kim Linh, ta muốn ngươi giúp ta kiểm tra thân thể. Là về phương diện, Yuhi Kurenai nhìn thấy đối phương. Miễn cưỡng cười cười, làm sao vậy? Vấn đề rất nghiêm trọng. Vậy nhanh lên một chút theo ta tiến đến, ta giúp ngươi kiểm tra. Nhìn thấy Yuhi Kurenai nụ cười miễn cưỡng, Kim Linh còn tưởng rằng Yuhi Kurenai thân thể xảy ra vấn đề, vội vã mang theo nàng đi vào. A, ngươi là muốn ta kiểm nghiệm ngươi có phải hay không mang thai? Chỉ bất quá làm tiến vào bên trong. Nghe xong Yuhi Kurenai rốt cuộc muốn kiểm tra cái gì sau đó, Kim Linh cũng có chút trợn tròn mắt. Nguyên lai là nàng hiểu lầm. Là, vâng, đúng, của người nào? Ta làm sao không biết ngươi có cùng ai ở giao du à? Sau đó Kim Linh liền bát quái truy vấn bắt đầu Yuhi Kurenai tới. Hai người hiển nhiên rất quen thuộc, coi như không phải khuê mật, cũng không xê xích gì nhiều. Người trước đừng hỏi, muốn giúp ta kiểm tra ra kết quả rồi hãy nói. Yuhi Kurenai miễn cưỡng cười cười, nào dám đem sự thực nói cho đối phương biết a. Ừ, cũng tốt, nhìn người lo lắng dáng vẻ, hình như là không muốn nghi ngờ tiểu hài tử a. Kim Linh nghe vậy không thèm để ý cười cười. Sau đó đi qua chữa bệnh thiết bị lấy tốc độ nhanh nhất bằng Yuhi Kurenai nghiệm mang thai. Kết quả đi ra, Kim Linh đi tới chờ đợi Yuhi Kurenai trước mặt, trong tay cầm một tờ đơn. Kết quả như thế nào đây? Yuhi Kurenai nhất thời ngừng thở, khẩn trương truy hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.